One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Quang Mang. Không kịp cho tất cả mọi người suy nghĩ thời gian. Đối mặt gặp mãnh liệt kinh khủng thiết quyền, cùng dâu trắng từ trên trời giáng xuống. Trước nay chưa có một đao kia. Hakuen một kéo trong tay thế đao, đồng thời một quyền cùng gặp thiết quyền đánh tới. Vẫn như cũ là một quyền một đao, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, Hakuen vận dụng trái ác quỷ năng lực. Momo 100 lần lực lượng tăng phúc. Momo 100 lần tốc độ tăng phúc. Momo 100 lần thể tích tăng phúc. Hakuen oanh ra một nắm đấm này, tại xuyên qua một tầng trong suốt bích chướng về sau, bắt đầu cấp tốc tăng vọt, biến như là cự nhân tộc cánh tay thật lớn, dùng nham dây máu vương quyền. Không chỉ có như thế, vô số bạch tuyến quấn quanh mà đến, cấp tốc ngưng hợp trở thành một đầu to lớn bạch tuyến cánh tay. Bạch tuyến bên trong chảy ra máu tươi tùy ý tràn ngập ra, như là nhiên liệu bình thường, đem tất cả bạch tuyến nhiễm đến huyết hồng, nhìn qua liền phá lệ làm người ta sợ hãi. Cái này vẫn chưa xong, những máu tươi này bên trong bắt đầu toát ra tia lửa nhỏ, lập tức giống như là bốc cháy lên, bắt đầu toát ra cuồn cuộn khói đen. Chỉ một thoáng, to lớn nắm đấm biến thành một cái ngoại hình giống như đang tại ô ô bốc khói thiêu đốt xe lửa. Lướt qua trời cao, âm vang thẳng đến gáp mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hakuen trong tay thế đao cũng 973 bắt đầu bị hoàng kim quấn quanh. Rát lên một tầng thật dày hoàng kim. Khi thế đao đồng dạng xuyên qua một tầng trong suốt bích chướng thời điểm, thanh này phổ thông thế đao càng trở nên so dâu trắng trong tay thế đao càng thêm to lớn. Xì xì xì, không chỉ có như thế, mặt trên còn có khiếp người lôi điện cấp tốc du tẩu quấn quanh. Từ Hakuen trên cổ tay phát ra, cấp tốc trèo lên thân đao, đem thân đao toàn bộ bao vây lại, tạo thành một khối lôi điện lưỡi đao. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện những này trong sấm sét xen lẫn điểm điểm màu đỏ cam chớp lóe. Những này chớp lóe bị áp xúc đến cực hạn. Một khi dẫn bạo, tích chứa trong đó kinh khủng năng lượng sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Gáp, dâu trắng, đến phân cao thấp a. Hakuen khóe miệng nhếch lên, trong mắt có bành trướng chiến ý dâng lên. Một quyền một đao ầm vang hướng hai người đối diện mà đi. Sau đó, chính là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, tại ba người ở giữa như là hồng núi bộc phát, cực hạn sán lạn quang mang bắn ra, hình thành một cỗ không có gì sánh kịp lực phá hoại. Trong nháy mắt quét sạch ra, đại địa không còn, nước biển đình trệ, ngay cả mây trên trời đều hoàn toàn tán loạn. Cái gì quân hạm, thuyền hải tặc, đại pháo, hàng rào, dưới một kích này, không còn có bất luận cái gì may mắn còn sống sót. Hết thảy sạch sành xanh biến mất. Lò sát sinh, trao đổi, siêu tân tinh bọn người kiến thức đến cái này sau một kích, lập tức toàn đều biến sắc, muốn co cẳng chạy trốn đã không còn kịp rồi. Lúc này lò lập tức triển khai lò sát sinh, đem tất cả mọi người di chuyển tức thời đến hải dương phía dưới. Lò sát sinh không gian dù sao không có lớn như vậy, cho dù trên đất bằng Nazi ra ngoài một khoảng cách cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Duy chỉ có tại trong hải dương, tài năng miễn cưỡng để nước biển ngăn cản một bộ phận lực trùng kích lượng. Bởi vậy, cho dù là bọn họ đại bộ phận đều là trái ác quỷ năng lực giả, không cách nào ở trong nước biển sinh tồn, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không lo được những thứ này, không thể đỡ. Sengoku nhìn thấy cái kia nở rộ mà ra quang mang về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chỉ còn lại có cái này nhất niệm đầu. Một kích này, cho dù hắn xuất toàn lực đều khó có khả năng ngăn cản được. dâu trắng cùng gặp tuổi trẻ thời kỳ lực lượng ta đều gặp. Bọn hắn coi như mạnh hơn một kích, cũng tuyệt không có khả năng tạo thành dạng này thật lớn uy thế. Nói như vậy, chỉ có một người có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Sengoku tâm điện nhanh quay ngược trở lại. Mặc dù hắn đã mơ hồ đoán đến cái này trường chiến đấu cuối cùng kết cục, nhưng hắn y nguyên muốn lựa chọn không tin tưởng. Lúc này, Sengoku một bả nhấc lên hỏa quyền A, cấp tốc hướng nơi xa triệt hồi. Cực hạn sán lạn quang mang như cùng một cái không ngừng khuếch trương nửa vòng tròn cái lồng, đang nhanh chóng biến lớn, hướng Marineford càng rộng địa phương bao phủ tới. Cỗ lực lượng này thật mạnh, dùng Haki cùng năng lực ngăn cản, còn không tới kịp rời đi băng hải tặc, dâu trắng hải tặc hạm đội nhóm. Giờ phút này cũng đã trở thành quang mang sắp bao phủ địa phương. Tất cả mọi người, cho dù là một cái hải tặc lâu la, đều có thể cảm nhận được cỗ này quang mang mang cho nguy hiểm của bọn họ. Một khi bị cỗ này quang mang bao phủ đi vào, muốn sống sót tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất tử điểu Marco đứng mũi chịu sào, trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân lam sắc hỏa diễm lượn lờ bất tử điểu. Phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy, ngăn cản tại tàu hơi nước chạy guồng trước đó. Có Haki dùng Haki ngăn cản, không có Haki trốn ở người khác đằng sau. Đội trưởng các cán bộ cùng Marco cùng tiến lên. Lập tức, băng hải tặc dâu trắng đám người tất cả đều bắt đầu tự vệ sinh tồn. Đội trưởng các cán bộ tất cả đều nhảy lên một cái, hoặc là vận dụng chiêu thức, hoặc là vận dụng năng lực, hoặc là vận dụng Busosoku Haki, chỉ vì có thể ngăn cản được cái này sạch sẽ mang xâm nhập. Một bên khác, đã rời khỏi quảng trường tập kết đám hải quân cũng không chút nào nhẹ nhõm. Quang mang bao phủ địa phương càng lúc càng lớn, bọn hắn cho dù ở vào Marineford biên giới cũng không làm nên chuyện gì. Phóng xạ đến bọn hắn nơi này đến chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ý thức được điểm này, trung tướng nhóm, một ngựa đi đầu, đứng ra toàn bộ thi triển chiêu thức hoặc là Busosoku Haki, ý đồ đem quang mang mang tới lực lượng hủy diệt hơi ngăn cản một hai. Nhưng khi quang mang cách bọn họ càng gần thời điểm, bọn hắn mới càng là phát giác cỗ này quang mang đáng sợ, đã vượt xa khỏi bọn hắn mấy vị trung tướng có thể ngăn cản trình độ. Ai buộc thập tự quan, bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, sau đó tại những này trung tướng nhóm trước mặt, lấp kín chừng trăm thước cao khối băng vách tường ầm vang dâng lên. Một bóng người rơi vào hải quân trung tướng nhóm trước mặt. Kuzan đại tướng, hải quân binh sĩ kinh hỉ hô to, đừng cao hứng quá sớm. Hakuen gia hỏa này mạnh có chút quá mức, bằng vào những này cũng không nhất định có thể chống đỡ được a. Aokiji túc tiếng nói, tất cả mọi người nghe nói, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch một điểm. Dâu trắng cùng gặp tiền bối đỉnh phong thực lực ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, nơi nào sẽ đáng sợ như thế uy năng xuất hiện, chỉ sợ trận chiến đấu này kết cục y nguyên khó mà cải biến. Hakuen, người rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Chấm ngoặc kép, Aokiji đáy lòng thầm than một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.